Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67, đệ 67 chương. Linh Hào yêu quỷ ngạn giới Minh đã không ở Nhật Xuất Quốc. Nhật Xuất Quốc Đặc Cần Tổ không biết đã phát cái gì điên. Cùng Hạ Quốc giống nhau bắt đầu cả nước bắt giữ yêu quỷ. Bây giờ hai cái quốc gia đều đã điên cuồng. Nhưng thật ra Europe cùng America bên kia không có gì động tĩnh. Vì thế hắn liền rời tới rồi bên này. An tâm phát triển, đại khái này hai cái địa phương đối quái vật tiếp thu năng lực tương đối cường. Chủ nghĩa tự do cùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân tương đối thịnh hành. Ngạn giới Minh kế hoạch cơ hồ không có gặp đến bất cứ trở ngại, nói là cơ hồ. Là bởi vì gặp một cái gia tộc thức săn ma nhân. Thực mau giải quyết, phía chính phủ không hề động tĩnh, hắn ở hắn ba tầng biệt thự tầng hầm ngầm. Uống thiếu nữ 16 máu tươi ủ rượu, nghĩ bị trấn áp chờ hắn cứu vớt thiên thánh mẫu, ngạch. Nơi này cách nói sai lầm, hẳn là, hắn cảm thấy chính chờ đợi hắn cứu vớt thiên thánh mẫu, Hạ Quốc hài tử đã có rất nhiều. Lọt vào bao vây tiễu trừ, ngạn giới Minh vô cùng đau đớn. Trừ bỏ ngay từ đầu có chút ưu thế, mặt sau Đặc An Bộ cùng Thiên Sư Liên Minh ra tay sau liền hoàn toàn ở vào bị áp chế trạng thái. Hiện tại không phải đi Hạ Quốc tốt nhất thời cơ, là ta ngay từ đầu rút dây động rừng, làm cho bọn họ có cảnh giác tâm, ngạn giới Minh đầy mặt ảo não. Kỳ thật trong lòng ẩn ẩn đắc ý, có thể làm một quốc gia làm ra lớn như vậy phản ứng. Hắn là hẳn là đắc ý. Hạ Quốc vì hắn mở ra mấy trăm năm không có mở ra kết giới. Có thể thấy được làm địch nhân, bọn họ tán thành yêu quỷ thực lực cùng năng lực huyết tộc. Thực thi quỷ cùng sơn quỷ, hắn là tam tộc ưu thế dung hợp, hoàn mỹ nhân tạo vật đi vào nơi này. Ngạn giới Minh bắt đầu chiếm trước nguyên bản thuộc về huyết tộc địa bàn. Huyết tộc sợ hãi ánh mặt trời, lại sợ hãi bạc, nước thánh chờ vật. Khuyết điểm quá mức rõ ràng, căn bản không phải bọn họ yêu quỷ đối thủ, ở cái này tiểu địa phương, huyết tộc thế lực kế tiếp bại lui, mà yêu ma gian chiến tranh phía chính phủ mặc kệ, ngạn giới Minh hiện giờ đúng là đắc ý thời điểm, nhưng yêu quỷ lây bệnh cũng không phải không có một chút khuyết tật, ngạn giới Minh chính mình đã phát hiện, một khi lây bệnh đến đời thứ tư, yêu quỷ trên người thú tính sẽ áp hơn người tính. Sẽ trở nên càng thêm tàn bạo thích giết chóc, cũng càng thêm không có đầu óc, mà tới rồi thứ sáu đại, quả thực gặp người liền cắn, cùng tang thi giống nhau, bởi vì cái này, hắn không thể không dừng lại khuếch trương tốc độ, hắn còn không thể lập tức khiến cho người khác chú ý, nếu điện hạ còn ở. Có lẽ nàng có biện pháp giải quyết ngạn giới Minh uống một ngụm máu loãng. Thâm tình hoài niệm bị trấn áp thiên thánh mẫu chủ nhân, mỹ diễm nữ nhân ngồi dưới đất. Đem đầu dựa vào ngạn giới Minh đầu gối. Nếu bốn đời lúc sau sẽ thức tỉnh thú tính, vì cái gì không trực tiếp dùng động vật làm môi giới? Động vật, ngạn giới Minh bắt lấy nữ nhân cổ. Hắn trong ánh mắt có điên cuồng quang. Tới, cẩn thận cùng ta nói, có yêu quỷ ở phía trước hấp dẫn lực chú ý. Ai sẽ biết, ta chân chính chuẩn bị ở sau là hoa thần đâu. Có lẽ là tâm hữu linh tê đi. Lúc này thiên thánh mâu cũng suy nghĩ yêu quỷ. Nhưng là hoàn toàn không phải ta chờ bị ngươi cứu, loại này. Mà là bình tĩnh tính toán yêu quỷ có thể giúp nàng kéo bao lâu. Có thể cho nàng hai cái giả hoa thần tranh thủ bao lâu phát dục thời gian, đúng vậy. Hai cái, ở phát hiện hoa thần còn tồn tại lúc sau. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, thiên thánh mẫu lựa chọn một đôi song bào thai chế tạo hai cái giả hoa thần. Nhưng là nàng chủ yếu hy vọng đặt ở cái thứ hai trên người. Cái thứ nhất chỉ là bán thành phẩm, cũng coi như là thất bại phẩm, cái thứ nhất khuyết tật quá rõ ràng. Nàng không có hoàn toàn loại bỏ nhân loại các loại mềm yếu tình cảm. Dễ dàng bị tình yêu mê hoặc cái thứ hai tắc hoàn toàn bất đồng. Đa tình cũng vô tình, trời sinh máu lạnh, hoa thần mới là nàng duy nhất kế hoạch. Yêu quỷ bất quá là nhân tiện, nàng phía trước tình thâm ý thiết mà nói cái gì, hoàn thành ta tâm. Nguyện, gần là quảng giải lưới đánh cá yêu quỷ liếm lâu như vậy. ở Thiên Thánh Mẫu nơi này như cũ là cái thủ thuật che mắt cùng pháo hôi. Nàng làm thật góc độ chứng minh rồi. Liếm cẩu hai bàn tay trắng, Thiên Thánh Mẫu hy vọng yêu quỷ có thể vãn một chút bị giải. Quyết, cấp giả hoa thần phát dục lưu ra thời gian, trừ bỏ nào đó quải bức cùng các nàng hai cái đương sự. Trên thế giới này không có người thứ tư biết Thiên Thánh Mẫu tạo trí độc giả hoa thần. Trừ phi thật hoa thần xuất hiện, nếu không này sẽ là thiên y vô phùng kế hoạch. Không có người có thể chứng minh hoa thần thật giả Thiên Thánh Mẫu rốt cuộc từng là thần linh. Nàng biết rất nhiều yêu ma không biết sự tình. Yêu ma nhóm nhiều là bị bắt ngủ say ngàn năm, mà nàng đã sớm nhìn đến tương lai, thậm chí mai phục Bạch gia tình cổ cái này chuẩn bị ở sau, nếu không có ngoài ý muốn. Bạch gia hậu duệ giải quyết rớt thật hoa thần, mà nàng làm ra một cái độc hoa thần. Độc hoa thần lợi dụng tự thân mị lực ô nhiễm yêu ma nhóm, làm cho bọn họ biến thành sao sao nô lệ, bốn phía giết chóc cùng phá hư. Nhân loại cùng yêu ma quan hệ liền sẽ trở nên phi thường khẩn trương. Thậm chí không chết không ngừng, đến đây, liền hoàn thành nàng, phá hư nhân loại xã hội, tẩy bài trọng tới, nguyện vọng, hoàn mỹ. Cơ hồ thành công, nhưng trên thế giới này, người không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới sớm hơn, cho nên nhận thấy được Bạch gia. Không có giải quyết rớt thật hoa thần, Thiên Thánh Mẫu liền để lại một bước ám khí. Nàng lại chế tạo cái thứ hai giả hoa thần, nàng so cái thứ nhất giả hoa thần càng thêm xuất sắc. Càng thêm giỏi về ngụy trang giỏi về lừa gạt, kia mới là chân chính đùa bỡn nhân tâm vì thế giới mang đi tai họa ma nữ bộ dáng Thiên Thánh Mẫu. Thực vừa lòng, thế giới này cuối cùng sẽ trở nên như thế nào đâu? Thật là dạy người chờ mong, Hồng Liên tiên sinh, ngài người muốn tìm đã có tin tức, một chiếc điện thoại đánh gãy Hạ Dạ tiếp khách. Hắn nghiêng đầu cười, này thật là hôm nay tốt nhất tin tức, tắt đi di động. Hạ Dạ trở lại thư phòng, Bạch Trạch lo chính mình uống trà, cùng ở nhà mình giống nhau tự tại, trong phòng không chỉ là hắn một người. Còn có mặt khác mấy cái, là hắn cấp dưới, bọn họ là cầm yêu quỷ tới cửa yêu cầu thực hiện hứa hẹn. Hạ Dạ viện điều dưỡng đã ở mười mấy hào. Người, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, lúc này yêu quỷ càng ngày càng không hào chào. Rốt cuộc số lượng hữu hạn, linh hào yêu quỷ cũng không phải tạo yêu nhà xưởng, mỗi ngày dây chuyền sản xuất, chợ đen thượng nhị đại yêu quỷ đều bán được 100 vạn Mỹ Kim. Phía dưới còn ở oán giận dù ra giá cũng không có người bán, linh hào yêu quỷ như thế nào không nhiều. Lắm tạo một chút ra tới. Mới như vậy tiểu miêu ba lượng chỉ, vừa thấy liền không phải làm đại sự, giảng đạo lý. Linh hào yêu quỷ năm đó cũng không thể tưởng được các ngươi như vậy phát rồ đều chuẩn bị nhân công. Nuôi dưỡng, các vị đợi lâu, Hạ Dạ nâng một chút mắt kính. Tươi cười đầy mặt mà tiếp đón mấy người. Có cái gì muốn uống trà sao? Hạ gia chủ khách khí. Chúng ta tùy ý là được, một cái hắc tháp giống nhau ngạnh băng băng hán tử trả lời, hành Hạ Dạ. Ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, một cái yêu quỷ một cái danh ngạch, chỉ cần phù hợp yêu cầu, ta nói được thì làm được, Bạch Trạch ho khan một tiếng. Chính là thực bình thường ho khan, nhưng là hắn cấp dưới lập tức là có thể từ này một tiếng ho khan được đến yêu cầu tin tức. Hạ gia chủ, đây là chúng ta thu tới hóa, đại hán lấy ra một cái bàn tay đại bố túi tiền. Cởi bỏ run run, rũ ra mấy cái bảy vựng tám tấu cả trai lẫn gái. Một chút đem hắn thư phòng sàn nhà cấp thể đến không chỗ đặt chân, Hạ Dạ nhìn phía dưới yêu quỷ rõ. Ràng hai cái tóc vàng, khóe mắt chiều một chút, đây là, ân, là yêu quỷ, đại khái tới du lịch, Bạch Trạch suy yếu mà nói. Mỹ nhân nhíu mày, nhìn thấy mà thương, Hạ Dạ lại tưởng một giây xốc cái bàn. Khi ta ngốc sao, ăn mặc ở nhà áo ngủ chạy nước ngoài du lịch bị chảo sao? Ỷ vào nhân gia nói không được lời nói liền bịa đặt sự thật. Không được đâu, không thu ngoại quốc yêu. Nga, linh hào yêu quỷ ngoại trừ, hắn là hùn vốn sản phẩm, Hạ Dạ lạnh lạnh mà nói. Tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định. Nhưng là cam chịu là bản thổ, phương diện này ta còn là duy trì sản phẩm trong nước. sản phẩm trong nước chính tông, người bán thị trường. Giải thích quyền về ta sở hữu, Bạch Trạch trầm mặc một chút. Nga, hắn nâng giơ tay. Ra tới một người, một tay nhắc tới một chân kéo đi rồi, Hạ Dạ cảm thấy giữ lại yêu quỷ làm không hảo còn có nhật xuất. Quốc hoặc là biệt quốc, nhưng hắn không có lại nói. 7 cái 10 năm phân cư trú danh ngạch vẫn là chồng lên sử dụng. 7 chương danh ngạch, Bạch Trạch cười nhẹ. Tiểu hữu thật không suy xét thu ta sao? Đừng đừng, Hạ Dạ còn không nghĩ nội bộ mâu thuẫn. Huống chi này tới chính là người là quỷ cũng không biết. Ta sợ bị ngươi hư cấu, chính là thế nhân hiện tại chỉ biết Đông Nam đạo tràng Hồng Liên. Lại không biết Hạ Dạ, nếu là ta, tuyệt không đến nỗi này, Bạch Trạch lại nói. Hắn biểu tình chân thành, quả thực là chi tâm bằng hữu, không quan hệ. Ta cùng với hắn, vì 2 mà 1 thì ra là thế, cũng không biết Bạch Trạch minh bạch cái gì. Hắn tươi cười trở nên kỳ quái. Hạ tiểu hữu nếu là thích, ta cũng không phải không thể, bất quá lúc sau Bạch Trạch nhưng thật ra không có lại dây dưa. Tầm phòng tạp liền an tĩnh chạy lấy người, hắn vừa đi. Hạ Dạ lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách, người đã đi Đạc An bộ tổng bộ tìm được người. Ở đâu? Bách Luyện không nói chuyện, trợ lý đi lên cho hắn đổ một ly nước sôi để nguội. Nhưng Hạ Dạ hôm nay uống đủ rồi thủy, hiện tại không nghĩ uống lên. Giả Hoa Thần tìm được rồi sao? Tìm được rồi, nhưng là tình huống tương đối phức tạp, Bách Luyện lão thần khắp nơi, Hạ Dạ tưởng tượng. Như thế nào cái phức tạp pháp? Chẳng lẽ là bị cái nào đại yêu ẩn nấp rồi? Yêu cầu hắn đi qua 5 quan trảm 6 đêm bắt được người. Chúng ta là ở một cái tên là nữ đoàn huấn luyện. Trên thực tế là tình phụ huấn luyện doanh công ty quản lý tìm được nàng. Bởi vì cái kia công ty sẽ yêu cầu kỳ hạ nữ hài tử phát sóng trực tiếp kiếm tiền. Cho nên không tốn phí cái gì sức lực liền nhận ra tới, bởi vì tới quá dễ dàng. Còn dùng 3 ngày đi xác định là thật sự mà không phải ảnh phân thân, Hạ Dạ trầm mặc. Đánh Hoa Thần, danh hào, đem chính mình lăn lộn đến loại địa phương này. Chẳng sợ ngươi tùy tiện tìm cái đại yêu đâu. Người nọ đâu, lấy phi pháp di dân thân phận câu lưu, Giả Hoa Thần thay đổi mặt lúc sau liền không đến thân phận. Người đã bắt được, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Thì thật Bách Luyện cũng không hoàn toàn tin tưởng Hồng Liên. Đối hắn nói Giả Hoa Thần cũng là bán tín bán nghi. Có một số việc vẫn là đến điều tra qua mới có thể tính toán. Cho nên bọn họ dùng nữ hài kia huyết làm một ít thực nghiệm. Kết quả không quá mỹ diệu, không phiền toái, Hạ Dạ lắc đầu. Thay máu, đem nàng trong cơ thể bị ô nhiễm máu đổi đi. Nàng không phải chân chính Hoa Thần. Hiện giờ có loại này biểu tượng, cũng là đã chịu trong cơ thể máu ảnh hưởng. Thay đổi huyết là có thể khôi phục bình thường, đến nỗi những cái đó huyết, các ngươi xử lý như thế nào vứt đi yêu huyết, liền xử lý như thế nào chúng nó đi, dù sao cũng không phải thứ tốt, hắn nhìn về phía Bách Luyện. Chuyện này ta sẽ không nhúng tay, các ngươi bộ môn toàn quyền phụ trách, bất qua có một chút, ta yêu cầu tận mắt nhìn thấy thay thế máu đen bị xử lý rớt, rất nhiều tai nạn phiến chính là bởi vì... Đối này đó ô nhiễm vật xử lý không đủ hoàn toàn mới có một loạt tục tập. Làm một cái duyệt phiến vô số nam nhân, hắn là sẽ không phạm loại này nhược trí sai lầm, Bách Luyện gật gật đầu. Bọn họ Đặc An Bộ là chính quy quốc gia bộ môn. Là sẽ không làm loại này một không cẩn thận liền đoàn diệt kỳ quái nghiên cứu. Cho nên loại này máu vẫn là xử lý rất thích hợp, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng, buông ta ra, không, ta là Mỹ Lệ Quốc hộ tịch, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Nàng đang nói cái gì? Hạ Dạ cách âm pha lê nhìn bên trong ăn mặc bệnh viện tâm thần chế phục nữ hài. Nàng bị nhân viên công tác an trí ở trên giường, sau đó vẫn luôn ở khóc, nhìn ra được tới, nàng phi thường kháng cự nhân viên công tác động tác, bao gồm đánh gây tê hành vi. Bất quá bởi vì từ chi khóa lại, cho nên không có gì biện pháp cự tuyệt, Bách Luyện nhún nhún vai. Nàng khả năng cho rằng chúng ta muốn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. những người này đối chúng ta luôn là có rất nhiều hiểu lầm, nàng lựa chọn tính quên đi mấy ngày. Trước rút máu kiểm tra chuyện này, muốn tới nói chuyện về nhà ngươi, quan trọng người nhà chính. Thức sử dụng vấn đề sao? Hạ Dạ chỉ bên trong sống không còn gì luyến tiếc giả hoa thần. Ngươi tin tưởng, muốn ở chỗ này, cái này pha lê là đơn mặt. Hơn nữa nơi này cách âm cũng không tồi. Bách Luyện nhìn một vòng, cho rằng không có gì vấn đề. Vẫn là ngươi hy vọng có cái gì càng chính thức nghi thức. Không, chỉ cần ngươi không có gì vấn đề, ta liền không có gì vấn đề. Tố chất tâm lý đồng dạng tốt đẹp. Hạ Dạ gật gật đầu, bởi vì phía trước liền từng có hiệp nghị, cho nên không có gì đặc biệt yêu cầu lại nghị điểm. Đặc An Bộ chuẩn bị đem mộng tộc năng lực dùng cho quốc gia nhân viên nghiên cứu. Cho nên trực tiếp là quốc gia 33 bỏ vốn, giải khởi tiền tới cũng là phá lệ có thành ý, mà Hạ Dạ đâu. Trừ bỏ tiền không có đặc biệt muốn được đến, vì thế hai bên đạt thành hợp tác kết thúc sao? Bọn họ kết thúc nói chuyện sao? Bên kia giả hoa thần máu cũng đã đổi quá một vòng. Hạ Dạ thấy được ngay từ đầu cái kia bình phàm thả hạnh phúc nữ hài. Nàng mỹ lệ giống như là dưới ánh mặt trời tuyết giống nhau hòa tan, trả lại cho ta. Nữ hài đã ý thức được những người này từ trên người nàng mang đi cái gì. Nàng khôi phục nguyên lai bộ dáng, cũng lại lần nữa trở nên giống nhân loại. Nữ hài không cam lòng, nàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Đôi tay vô lực mà duỗi thân, đem ta mỹ lệ, còn trở về. Hạ Dạ không có nghe được nàng thanh âm, nhưng là đoán được nàng ý tứ, sẽ tẩy rớt này đó ký ức sao? Bách Luyện cũng nhìn về phía thiếu nữ, mang theo này đó ký ức đối nàng chưa chắc là chuyện tốt. Không có lực lượng mỹ lệ, thường thường sẽ trở thành bất hạnh nơi phát ra. Nàng hâm mộ những cái đó mỹ mạo người. Nhưng mỹ mạo người có lẽ cũng ở hâm mộ nàng, nếu là như thế này. Khiến cho tiểu mộng đưa nàng một hồi khuynh quốc khuynh thành mộng đi. Lại đem nàng đưa về ra đi, tìm cái hảo một chút lý do. Đồn đãi vớ vẩn đả thương người, Hạ Dạ xoay người rời đi. Ta cũng không cho rằng theo đuổi mỹ lệ bề ngoài có cái gì vấn đề. Nàng chỉ là tuổi còn nhỏ không đủ lý trí, cho nên bị người dùng nhược điểm lợi dụ. Cảnh trong mơ thời gian là chân thật, mỹ nhân sẽ chịu càng nhiều ưu đãi, cũng chịu càng nhiều phê bình. Mỹ lệ cùng hạnh phúc chưa bao giờ là ngang bằng, có lẽ nàng sẽ ở lúc sau càng thêm khách quan mà đi xem người dung mạo, này liền xem như làm nàng gặp này tai bay vạ gió bồi thường. Tác giả có lời muốn nói. Cái thứ nhất giả hoa thần, thu phục tương đương sao mỉm cười trạch, vì ngươi. Giới tính thượng có thể không tạp chết, giả cười hạ. Không được, người vẫn là tạp chết đi, sao cảm tạ ở 17 tháng 10 năm 2020 19:39, 27 đến 2020 trừ 10 đến 18 10:04:13 trong lúc vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nguyệt say vân thương một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tương phu nhân 74 bình, không chỗ nào cố kỵ niên hoa 18 bình, mọi nhà, lộ minh trạch 10 bình, 45.300.913 bình. Tùng, tiểu ngư phơi nắng 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.